Chương 552, nguyên lai là cố nhân. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều dừng lại trong tay thế công, bọn họ vẻ mặt rung động nhìn phương xa cảnh tượng, không kìm lòng được tâm thần hướng tới. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút hăng hái đánh giá Long Đằng Đế, mang trên mặt một loại không khỏi nụ cười. Nguyên lai là ngươi, Trần Hy lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn biểu tình phi thường kỳ diệu, thần sắc cổ quái nhìn Long Đằng Đế. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Trần Hy, Long Đằng Đế đột nhiên nhíu mày, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía phương xa Trần Hy. Có lẽ là không nhìn ra Trần Hy sâu cạn, Long Đằng Đế một lần nữa quay lại đầu mình, sau đó trực tiếp nhìn về phía Ngô Lão. Giờ phút này trong mọi người, chỉ có Ngô Lão mang cho Long Đằng Đế cảm giác nguy hiểm nhất, cho nên hắn là như vậy dự định trước nhất giải quyết cái này địch thủ. Long Đằng Đế không chút do dự về phía trước bước ra từng cái bước. Hắn đi tới Ngô Lão trước người, sau đó hữu quyền trực tiếp về phía trước đưa ra, mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay kình đạo, hung hăng đập về phía Ngô Lão pháp tướng. Ngô Lão dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh thân thể bị đánh vừa vặn, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sau đó cả người về phía sau bay rớt ra ngoài thật là xa. Phốc thử máu tươi vẩy xuống đầy đất, Ngô Lão trước người kia nay đã thương tích khắp người cự tướng, cũng là đồng thời giải tán mở. Khu không hổ là Long Đằng Vương triều khai quốc hoàng đế, quả nhiên quá mạnh. Ngô Lão xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, trong mắt của hắn không có bất kỳ sợ vẻ, có chỉ là cảm thấy hứng thú. Này Long Đằng Đế tu vi đã xa siêu việt hơn xa rồi Ngô Lão dự liệu, phỏng chừng coi như là chính mình tột cùng nhất thời điểm, cũng không thấy sẽ là này Long Đằng Đế đối thủ. Không chỉ có như thế, Long Đằng Đế chiến lực cũng là hết sức kinh người, gần như có thể càn quét cùng cảnh giới toàn bộ địch nhân. Hắn một thân huyết khí thập phần chi cường đại, dù là chỉ là một vệ tàn niệm, cũng có thể uy chân tứ phương. Đại Minh Đế hóa thân thành cái kia ma long, ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, nó liệt liễu liệt chính mình miệng to như chậu máu, sau đó thân thể hơi đổi, nhanh chóng rúc thành một cái nhân hình. Đại Minh Đế lần nữa thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn một thân màu vàng kim giờ phút này long bào đã bể tan cảnh hơn nữa, cả người trên người quấn vòng quanh thập phần dày đặc ma khí. Kia huyết quang ở trên người hắn dựng rục mở, để cho hắn nhìn rất là tà dị, gần như giống như một tôn cái thế ma đầu như thế. Lao ra hỏa, lúc này ngươi không được đi. Ánh mắt của Đại Minh Đế uy nghiêm nhìn Ngô Lão, hắn ha ha cười to một tiếng, cả người thần sắc lộ ra thập phần điên cuồng. Cùng lúc đó, Thiên Nhất Đạo Chủ cũng là bởi vì bên này tình hình chiến đấu mà phân tâm, một tên đế vương đột nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó một trưởng hung hăng vỗ vào Thiên Nhất Đạo Chủ ngực chỗ. Hoành Thiên Nhất Đạo Chủ thân thể bay về phía sau, trực tiếp đụng nát cách đó không xa một tòa tiểu sơn, hắn thập phần chật vật từ bể trong đá chậm rãi đứng lên, sau đó mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Vào giờ phút này, nội tâm của Đại Minh Đế đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn gần như không thấy được bất kỳ chiến thắng hy vọng. Long Đằng Vương triều nội tình thật sự là quá mức đáng sợ, giờ phút này Thiên Nhất Đạo Chủ gần như đã bỏ đi rồi dãy rủa. Ngô Lão sắc mặt thập phần lãnh đạm, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Long Đằng Đế, trong lòng có loại muốn cùng hắn đại chiến một trận xung động. Ngô Lão hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, ném ra một quả lại một mai trận kỳ. Những trận kỳ đó tản mát ra thập phần cường đại uy thế, sau đó bắt đầu ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn. Ung ung một đạo thập phần diệu nhãn quang trụ, từ Ngô Lão bên người bộc phát ra. Thẳng trùng thiên không, đưa đến phong vân biến sắc. Một cái khổng lồ mà lại thâm ảo trận pháp, bắt đầu chậm rãi chuyển động, tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Ngô Lão sắc mặt đầu tiên là bắt đầu kịch liệt vặn mèo, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, phảng phất thừa nhận cái gì thập phần to lớn thống khổ. Ở một lát sau đó, Ngô Lão chân mày dần dần thư triển ra, khoe miệng của hắn cũng mang theo một vệt như có như không nụ cười, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Thật coi lão phu chỉ có thể trộm mộ không được sao? Ngô Lão đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, lực lượng của hắn ở kia cường đại trận pháp gia trì bên dưới, đã là ngắn ngủi trở lại tột cùng nhất thời khắc. Ung ung không trung bắt đầu bị một dạng đám mây đen bao phủ, một đạo lại một đạo kinh lôi ở trong bầu trời nổ vang, làm người ta nghe mà biến sắc. Ngô Lão trước người, xuất hiện lần nữa một tôn vô cùng khổng lồ pháp tượng. Giờ phút này tôn pháp tướng cùng trước kia bất đồng, lộ ra càng đáng sợ hơn. Hơn nữa nhìn đi lên thập phần ngưng tụ, hoàn toàn chính là một cái phóng đại vô số lần Ngô Lão bản tôn. Nô lão quanh thân trên cuốn vòng quanh nhật nguyệt tinh thần, một cái cự đại bát quái dấu ấn ở đó cự giống dưới chân chậm rãi mở ra, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao trùm ở rồi phương viên 100.000 trượng không gian. Đại Minh Đế chân mày thật chặt nhíu lại, hắn cảm giác tu vi mình bị Ngô lão áp chế mà bắt đầu, thậm chí ngay cả tự thân động tác cũng trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất đang chịu đựng cái gì giam cầm lực như thế. Người này pháp tượng thì đã đến tình trạng như thế, hắn phỏng chừng đã sắp chỗ sung yếu đánh đại đế cảnh giới đi, ta Long Đằng Vương triều cương vực bên trong, vì sao lại có như thế cấp bậc cường giả? Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, hắn mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Ngô lão. Đại Minh Đế vẫn cho là chính mình đối Long Đằng Vương triều thập phần hiểu, thậm chí có thể nói là khống chế với lòng bàn tay chính giữa. Nhưng là Đại Minh Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngoại trừ kia đột nhiên xuất hiện Thiên Đế Tông trở ra, lại còn có bực này cấp bậc cường giả núp ở Long Đằng trong vương triều, quá mức, thậm chí đã cùng Thiên Nhất Đạo chủ câu đáp thành gian Long Đằng Đế đúng không? Sẽ để cho lão phu tới lãnh giáo một chút ngươi lợi hại. Nô lão cắp cắp cười lớn một tiếng, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, đi thẳng tới trước người Long Đằng Đế. Sắc mặt của Long Đằng Đế không có biến hóa chút nào, cũng là đồng thời vọt tới trước ra, hung hăng đấm ra một quyền, đánh về phía Ngô lão trước người vậy vừa nãy ngưng tụ ra pháp tướng. Một cái to lớn kim long, trong nháy mắt từ Long Đằng Đế hữu quyền trung bay ra, sau đó xen lẫn hủy thiên diệt địa như vậy uy thế, muốn đem Ngô lão pháp tướng xé nát. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lại không tránh không né, mà là ha ha cười to một tiếng, hắn trực tiếp một cước bước ra, muốn đem kia cái kim long dẫm ở dưới chân. Ngô lão một cước này trực tiếp dẫm ở đầu kia kim long thắt lưng tích trên, sau đó trong nháy mắt xé bể trên người kim long toàn bộ miếng vảy, đem đầu kia kim long hoàn toàn lao giết sạch sành sinh. Đại Minh Đế đang cảm thụ đến chính mình công kích bị Ngô lão tùy tiện hóa giải sau đó, hắn chân mày bắt đầu thật chặt nhíu lại, trong mắt cũng thoáng qua một vệt nhân tính hóa thần thải. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta? Sắc mặt của Long Đằng Đế đột nhiên trở nên trang nghiêm, hắn lại chậm rãi há mồm, sau đó dập đầu nói lắp ba nói ra một câu. Một vệ tàn niệm lại cũng biết nói Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời vô cùng ngạc nhiên, sau đó mặt đầy khiếp sợ nói một câu.